Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 590. Rơi xuống nước, góc truyện audio.com. Edit, Zuki gạch dưới mai, beta, gấu, An Sơ Hạ sừng sốt một chút, lập tức nói rằng. Em gái nhỏ, em cũng phải cẩn thận khi ôm tỷ tỷ của em nha. Cô ta không phải như em nghĩ, tốt bụng như vậy đâu. Tiểu cô nương kia sừng sốt một chút, quay đầu nhìn Hướng Mạn Quỳ. Hướng Mạn Quỳ chừng An Sơ Hạ một cái nói. Cô nói những điều xấu về tôi, không sợ tôi sẽ trả thù cô sao? Dứt tiếng, cô bé nhỏ kia giãy giụa mấy lần trên người Hướng Mạn Quỳ tuột xuống, vững vàng đứng xuống đất. Tuy rằng vóc dáng phần eo cũng chưa tới người An Sơ Hạ, nhưng xem ra dường như rất có khí lực giống như đứa bé trai. An Sơ Hạ vẫn không có phản ứng, đứa bé kia đi tới chính là một nắm đấm nhỏ nhắn nện lên bụng cô. Ôi, An Sơ Hạ ôm bụng. Em, tiểu cô nương kia nhìn thấy dáng vẻ bị đau của An Sơ Hạ cao hứng vô cùng cười ha hả. Ai cho cô nói xấu tỉ tỉ của ta đánh chết cô. Nói rồi, cô bé nhỏ kia lại muốn đưa tay hướng về trên người cô đánh An Sơ Hạ vội vã tránh ra. Một đứa bé cô lại không thể đánh trả chỉ có thể né tránh, nhìn về phía Hướng Mạn Quỳ hô lên. Hướng Mạn Quỳ cô mau kêu nó dừng tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy công nhân viên ở cô nhi viện đang muốn hướng về bên này cản lại bị Hướng Mạn Quỳ dùng tay ra hiệu ngăn lại còn cười nói. Sơ Hạ chính là yêu thích đứa bé này nên mới cố ý làm náo nhiệt, các người đều có việc bận bịu của mình thì cứ tiếp tục làm đi, đừng quan tâm nơi này. Những kia công nhân viên nghe xong, liền không tiếp tục để ý bên này. An Sơ Hạ trong lòng âm thầm kêu khổ, tiểu cô nương kia vẫn không có muốn buông tha cho cô, không ngừng đuổi theo cô kêu gọi. Đánh chết cô, đánh chết cô. Cô dám nói xấu tỉ tỉ, cô chỉ là thuận miệng nói một câu như vậy, lại không nghĩ rằng tiểu cô nương này lại bảo vệ Hướng Mạn Quỳ. Hướng Mạn Quỳ lần trước đến đây đã làm cái gì, để cô bé này như thế bảo vệ cô ta. Nghĩ nghi ngờ chợt lóe lên, bởi vì cô nhìn thấy cô bé kia lại không biết làm sao tìm được một cái sẻng nhỏ. Cái sẻng nhỏ kia là đồ chơi dùng để đào đất, tuy rằng không sắc bén, nhưng bị đánh nhất định sẽ rất đau. Trong lòng cô sợ hãi, vội vã chạy đi, tiểu cô nương kia cũng đuổi theo cô. Chạy dọc theo con đường lót đá cẩm thạch, cô chạy đến một cái quảng trường nhỏ, tiểu cô nương kia ở phía sau đuổi theo đến tận cùng không cũng buông. Em đừng đuổi theo nữa. An Sơ Hạ thở dốc, cô bé này tuy rằng không đuổi kịp cô, nhưng cô không chạy khẳng định cũng sẽ bị đuổi theo, không thể làm gì khác hơn là một bên chạy một bên khuyên. Chị xin lỗi tỉ tỉ của em là được rồi, em đừng đuổi nữa. Không được, ta muốn đánh cô, đánh chết cô, dám nói tỉ tỉ ta xấu xa này. Tiểu cô nương kia hình như sức lực rất dồi dào, không hề có một chút ý muốn dừng lại nào. Phía trước là một cái nước nhỏ, bên cạnh trồng rất nhiều cây ngô đồng. An Sơ Hạ cẩn thận đi ven hồ nước, không quên nhắc nhở bé gái kia cẩn thận một chút. Có thể cô bé nhỏ kia nhỏ tuổi, ý thức an toàn kém, An Sơ Hạ vừa mới nhắc nhở cô đã trượt chân, liền ngã chồng vó, cả người ngã về phía hồ nước. A cẩn thận, An Sơ Hạ kinh ngạc thốt lên một tiếng chạy đến phía tiểu cô nương kia, tiểu cô nương ở trong nước tõm vài tiếng cứu mạng cũng không hét lên được. Người đâu mau tới đây, có người rơi xuống nước rồi. An Sơ Hạ hô to một tiếng, lập tức cởi nhanh áo khoác ra, nhảy vào hồ nước. Cái này rửa tay, góc truyện audio.com, cũng đã cảm thấy lạnh mà cô lại cả người nhảy vào, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương lập tức tràn đầy toàn thân cô. Cô vội vã bơi tới bên người tiểu cô nương kia, đưa tay ôm lấy cô bé, tiểu cô nương theo bản năng cả người bám trên người cô. An Sơ Hạ chỉ cảm thấy mình động đậy liên tục một lúc, sức lực ở chân cũng không có, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng kêu cứu, dùng sức lực toàn thân vẫn duy trì để mình không chìm xuống. Cách chương.